Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, là tên hỗn đản nào? Đây là chính ta xếp. Lưu Tư Duyệt có một ít mơ hồ, vừa rồi rời giường thời điểm, nàng không có ý định gấp chăn a, lại càng không cần phải nói, gấp thành dạng này đậu hũ khối, nàng coi như nghĩ, cũng làm không được a. Cái kia, không phải mình xếp, chẳng lẽ là mẫu thân? Vậy cũng không có khả năng mẫu thân cho tới bây giờ không có giúp mình xếp qua chăn mền. Cũng càng sẽ không xếp đậu hũ khối. Đó chính là, có những người khác tiến vào gian phòng của mình. Nghĩ tới chỗ này, Lưu Tư Duyệt trong nội tâm run lên. Nếu như thật có hạ nhân hoặc là kẻ trộm cái gì thừa dịp lúc tắm rửa tiến vào gian phòng của mình. Cái kia, suy nghĩ tỉ mỉ cực độ sợ a. Nàng lập tức mặc xong quần áo, đi đến lầu 2 phòng quan sát đi kiểm tra trong khoảng thời gian này màn hình giám sát. Lưu gia đại viện khắp nơi đều có camera, theo cửa lớn đến mỗi một cái hành lang, ngoại trừ cụ thể gian phòng bên trong, gần như không có góc chết. Nhưng mà, tinh tế tra xét một hồi lâu, Lưu Tư Duyệt cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Vừa rồi đoạn thời gian này bên trong, camera chính giữa biểu thị, chỉ có mama đang nghe tiếng thét chói tai sau đó một chuyến. Kỳ quái, vậy rốt cuộc là ai cho ta gấp chăn? Chẳng lẽ nói, là hắn? Không có khả năng, không có khả năng, một cái chỉ ở trong mộng xuất hiện người làm sao có khả năng? Không đúng, hắn hôm nay, không phải cũng tại ta trong phòng tắm xuất hiện à? Hắn thoạt nhìn, dường như so trong mộng càng đẹp trai hơn. Ta đây coi là cái gì? Tính toán nhị thứ nguyên luyến a. Người khác đều là ưa thích anime bên trong nam chính. Ta ưa thích chính mình trong mộng nhân vật. Ngoặc kép, cái tuổi này thiếu nữ, trong đầu liền là sẽ nhịn không được suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, yêu mến trong mộng người. Điều này hiển nhiên là một kiện cực kỳ khốc sự tình a. Nhiều lần, Lưu Tư Duyệt ở trường học trong túc xá, cùng bạn bè cùng phòng nói lên cái này, trong mộng người, thời gian. Tất cả mọi người cảm thấy thật là lãng mạn, đơn giản có thể viết thành tiểu thuyết. Thế nhưng, phía trước mỗi một lần, người kia cũng chỉ là xuất hiện ở trong mơ. Hiện thực bên trong, một lần cũng không từng xuất hiện. Chỉ có hôm nay, hắn trong phòng tắm chợt lóe lên. Còn giống như nói với mình lời nói rồi. Lưu Tư Duyệt vỗ vỗ đầu nhỏ, cố gắng nghĩ lại, hắn đến cùng nói với mình những thứ gì đây? A, đúng, hắn dường như là khen ta cao âm lợi hại, cũng là trong mộng hắn là biết ta là học thanh nhạc. Rất kỳ quái, 3 năm này, Lưu Tư Duyệt hoàn toàn là lâm vào loại này, giống như giấc mơ không phải là giấc mơ, tình trạng. Cùng một cái chỉ ở trong mộng xuất hiện người, yêu nhau mến nhau, chờ một chút, đó là cái gì? Lưu Tư Duyệt lại liếc tới cửa ra vào chó ngao Tây Tạng uy vũ. Nó dĩ nhiên là tại, ăn một khối bò bít tết. Trời à, cha không phải nói à, Lưu gia bất luận kẻ nào, đều không cho phép cho chó ngao Tây Tạng ăn bò bít tết à. Cái gì khác thịt đều có thể. Liền bò bít tết không được. Sửng sốt một chút, Lưu Tư Duyệt liền nghĩ tới trong mộng một cái hình ảnh đến. Duyệt, lần sau ta tới, như trước cho Uy Vũ mang bò bít tết đến. Ta biết Uy Vũ thích ăn nhất ta mang đến Australia bò bít tết. Trong mộng người kia, là nói qua lời này. Lại là lại, ngoan ngoãn đợi tại ta trong mộng liền tốt. Như thế nào? Chợt một chút chạy đến hiện thực chính giữa tới rồi. Nói, Lưu Tư Duyệt chính mình cũng nhịn không được bật cười. Vỗ vỗ đầu mình, ta thừa nhận là thuốc uống nhiều. Bằng không thì, liền là thứ nguyên tường thật bị người phá vỡ a. Anime thiếu nữ Lưu Tư Duyệt, năm nay 21 tuổi, tại Kim Lăng Học viện âm nhạc học đại học năm 3. Là thâm niên nhị thứ nguyên trúng độc người bệnh. 3 năm trước đây, nàng vừa thi đậu Kim Lăng Học viện âm nhạc. Chính giữa vui mừng khôn xiết muốn nói cho nàng Tiểu Diệp ca ca thời gian. Lại đột nhiên nghe được một cái tin dữ. Ngay sau đó, Lưu gia cùng Lâm gia triệt để đoạn giao. Phụ mẫu cũng cấm nàng và Lâm Diệp gặp gỡ. Thế nhưng Lưu Tư Duyệt không thuận theo. Lén lén tiếp tục cùng Lâm Diệp thầm thông tình tố. Chỉ là Lâm Diệp không cách nào lại quang minh chính đại đến Lưu gia tới. Nhưng mà, vận rủi theo nhau mà đến. Lâm Diệp bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm cắt công tử nhà họ Triệu một ngón tay. Bị Triệu gia liên hợp mấy đại thế gia ép lên cửa. Lâm gia đối mặt đại địch. Lưu gia cũng thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Muốn trở thành cái kia đè chết lạc đà cuối cùng một cái rơm già. Thế nhưng, Lưu phụ nhưng bởi vì nữ nhi sự tình, tìm được Lâm Diệp nói lợi thế. Hắn có thể không động Lâm gia, thậm chí là giúp bọn hắn Lâm gia lần này vượt qua cửa ải khó. Thế nhưng Lâm Diệp nhất thiết phải chính miệng đi cùng nữ nhi của hắn đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay về sau không còn qua lại, bất đắc dĩ, cùng rất nhiều cẩu huyết tiểu thuyết chính giữa viết đồng dạng. Lâm Diệp vì giúp phụ thân giảm bớt áp lực, đi cùng Lưu Tư Duyệt nói một chút trái lương tâm lời nói. Sau đó liền bị gia tộc an bài đến bộ đội đi lịch luyện 3 năm. Nhưng mà, Lâm Diệp không biết là, Lưu Tư Duyệt lại căn bản không tin tưởng hắn nói những lời kia. Nàng càng thêm tin tưởng là chính mình cùng Lâm Diệp ở giữa tình cảm. Nàng y nguyên tin tưởng, chính mình từ nhỏ liền ưa thích Tiểu Diệp ca ca, là không thể nào không thích chính mình. Nàng thủy chung tin tưởng, chính mình từ nhỏ liền muốn gả cho hắn làm tân nương Tiểu Diệp ca ca, là không thể nào không nên chính mình. Có thể Lưu phụ Lưu mẫu gắng hết sức ngăn cản, Lưu Tư Duyệt lấy đoạn ăn uy hiếp cũng không được, cuối cùng muốn phục dụng thuốc ngủ tới bức bách cha mẹ thỏa hiệp. Lại không nghĩ, không cẩn thận nếm qua đo, chờ Lưu phụ Lưu mẫu phát hiện phía sau, đưa đến bệnh viện cứu chữa 3 ngày 3 đêm, lại tỉnh lại thời điểm, Lưu Tư Duyệt trong trí nhớ, lại vĩnh viễn không có Lâm Diệp cái này người. Lưu phụ Lưu mẫu ban đầu đều đã chú ý mềm, muốn thỏa hiệp, lại không nghĩ rằng, nữ nhi sau khi tỉnh lại, đối Lâm Diệp sự tình không nhắc tới một lời. Nói bóng nói gió bên dưới, Lưu phụ Lưu mẫu kinh hỉ phát hiện, nữ nhi vậy mà mất trí nhớ, mà là chỉ là đánh mất cùng Lâm Diệp có liên quan cái kia bộ phận ký ức. Bởi vậy, Lưu phụ Lưu mẫu thậm chí đem trong nhà người hầu đều đổi một cái gốc, tiêu trừ bất luận cái gì có liên quan Lâm Diệp vết tích. Cảnh cáo Lưu Tư Duyệt có thể tiếp xúc đến mỗi người. Không cho phép bọn hắn tại Lưu Tư Duyệt trước mặt nhắc tới Lâm Diệp cái này người. Một năm cứ như vậy an toàn không còn chuyện gì đi qua. Lưu Tư Duyệt cũng tại Kim Lăng Học viện âm nhạc. Giống như mỗi một cái phú nhị đại thiên kim dạng kia. Trở thành người người thích cùng truy phủng viện hoa. Hưởng thụ lấy rào rạt khí tức thanh xuân cuộc sống đại học. Nhưng mà, để cho Lưu phụ Lưu mẫu không tưởng được là, năm thứ 2 quân huấn thời điểm, làm Lưu Tư Duyệt nhìn thấy mặc quân trang giáo quan vào sân thời gian. Vậy mà hôn mê bất tỉnh, mọi người cho là nàng chỉ là bị cảm nắng, đưa đến bệnh viện lại hôn mê trọn vẹn 1 ngày 1 đêm. Chờ tỉnh lại thời điểm, Lưu phụ Lưu mẫu canh giữ ở bên cạnh, Lưu Tư Duyệt lại không hề cố kỵ cùng cha mẹ nói. Nàng làm một cái rất tốt đẹp, rất lãng mạn giấc mơ. Trong mộng có một cái đại ca ca một mực bồi tiếp chính mình. Nàng cực kỳ ưa thích cái này đại ca ca. Chỉ tiếc, cái này là một giấc mộng. Lưu phụ Lưu mẫu kinh hãi, bởi vì bọn hắn biết, theo nữ nhi miêu tả bên trong, cái này đại ca ca, không học hỏi là Lâm Diệp a. Nàng nói tới trong mộng lãng mạn tất cả, đều là đi qua bọn hắn hiện thực chính giữa trải qua a. May mắn là, nữ nhi vẫn cảm thấy đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Cũng không coi là chuyện to tát, có thể lưu mẫu lại lưu tâm. Phía sau cách một đoạn thời gian liền nói bóng nói gió. Biết được nữ nhi vẫn luôn tại làm tương tự giấc mơ. Thậm chí, yêu mến trong mộng cái này người. Hôm nay, hắn lại xuất hiện. Thế nhưng, lần này cũng không phải ở trong mơ, mà là tại ta trong phòng tắm. Ta cũng không phải là nhỏ sắc nữ nhân. Cho dù ta chân thực huyễn tưởng qua, có một ngày hắn sẽ từ trong mộng đi ra. Tại trong hiện thực cùng ta dắt tay, ôm ta, thậm chí là ôm hôn ta. Thế nhưng, ngày hôm nay thật phát sinh, ta ngược lại thật ra có một ít không biết làm thế nào. Đúng, hắn trả lại cho ta xếp chăn mền, có phải hay không cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Càng bất khả tư nghị là, hắn cho ta gấp chăn, vẫn là đậu hũ khối. Đúng, chính là quân ta huấn luôn luôn xếp không tốt loại kia. Ân, còn có một cái, hắn đúng hẹn cho ta uy vũ mang theo một khối Australia bò bít tết đến. Không biết vì sao, bà luôn luôn không chịu cho uy vũ ăn bò bít tết. Có một lần ta vụng trộm cho nó ăn, còn bị bà nổi trận lôi đình mắng một trận. Uy vũ thật đáng thương, hy vọng trong mộng cái kia hắn thêm ra tới mấy lần, dạng kia, Huy Vũ cũng có thể có bò bít tết ăn. Các người biết, ta là học ca hát, ta cao âm rất lớn loại kia. Hôm nay hắn cũng khen ta, nhưng thật đáng tiếc là, khen thời điểm, cũng không phải ta đang hát, mà là thét lên, liền là a loại kia. Các người hiểu, đang tắm thời điểm, chợt bị một cái nam nhân nhìn chằm chằm, ta thét lên lý do thế nhưng là phi thường hết mức. Cho dù hắn là ta thích người, hôm nay tạm thời liền đổi mới những thứ này. Các người không nên ghét bỏ ta số chữ ít, nhưng ta viết đều là thật sự phát sinh đây. Đúng, ta còn muốn nhấn mạnh một chút, hôm nay phát sinh những thứ này cũng không phải ở trong mơ, là tại hiện thực chính giữa nha. Đây là thật, đây là thật, đây là thật, trọng yếu lại nói 3 lần nha. Thân ái các độc giả, phải nhiều hơn cho Duyệt Duyệt tiểu tiên nữ tặng phiếu đề cử nha. Khen thưởng cũng đừng có, các người cũng không nhiều tiền hơn ta. Ta rất có tiền, hô, một hơi hướng về phía máy tính, viết dài như vậy chuỗi văn tự phía sau. Lưu Tư Duyệt liền sao chép dán đến chính mình tác giả hậu trường. Không sai, Lưu Tư Duyệt nhàn rỗi nhàm chán, cảm thấy mình như vậy đặc biệt trải qua, tuyệt đối không thể tự kiềm chế một người che giấu, nhất định muốn chia sẻ cho càng nhiều người xem đến. Nguyên cớ, nàng ngay tại Chidian tiểu thuyết đến dùng bút danh Duyệt Duyệt tiểu tiên nữ viết một quyển sách gọi là Yêu Mến Trong Mộng Ngươi. Mỗi một lần mơ tới hắn thời điểm, liền thừa dịp còn nhớ rõ, nhanh chóng ghi chép lại, phát đến trên mạng đi. Đáng tiếc là, trên Internet những độc giả kia, ưa thích đều là đủ loại trang bức đánh mặt cẩu huyết tiểu thuyết. Một điểm ý tứ cũng không có, nàng viết loại này lại chân thực bất quá nội dung, lại không có mấy cái độc giả, thỉnh thoảng có điểm không cẩn thận tiến đến độc giả. Lại còn chế giễu nàng viết quá ngây thơ. Còn nói hiện thực chính giữa làm sao có khả năng có người liên tiếp nằm mơ đều mơ tới một cái cho. Tới bây giờ chưa từng gặp qua người đây. Thủy tinh tâm Tư Duyệt Duyệt tiểu tiên nữ. Trở tay liền là một cái vĩnh cửu cấm ngôn. Sau đó xóa bỏ cái này bình xịt bình luận. Chỉ là hiện tại nàng lại có chút hối hận. Bởi vì cấm ngôn mấy cái này bình xịt phía sau, chỗ bình luận chuyện đều trống rỗng, chỗ nào giống như những cái kia trên bảng xếp hạng cẩu huyết tiểu thuyết. Mỗi một cái đều mấy vạn mấy chục vạn cất giữ, phiếu đề cử mỗi ngày đều thật nhiều, để cho Lưu Tư Duyệt lại là khinh bỉ vừa là hâm mộ. Lật đến Chidian tiểu thuyết trang chủ, Lưu Tư Duyệt nhìn thấy bây giờ nguyệt phiếu hạng nhất là một bản gọi là Đấu Phá Thương Khung huyền huyễn tiểu thuyết, nhất thời khóe miệng liền có hơi phủi lên, lẩm bẩm nói, hiện tại những nam sinh này không cước đạp thực địa, suốt ngày liền muốn phá cái này phá cái kia. Nhìn sách này tên là muốn phá thiên, ngươi nói người ta nữ oa nương nương thật vất vả đem trời cho bổ lên, các ngươi lại muốn làm phá hoại. Đồng dạng đậu đen rau muống, Lưu Tư Duyệt đồng dạng tò mò chọn đi vào, nhìn giới thiệu vắn tắt liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Chung quy nàng là nữ hài, không quá ưa thích nhìn loại này huyền huyễn tiểu thuyết. Thế nhưng là nhìn lại một chút người ta nguyệt phiếu, số lẻ so với chính mình phiếu đề cử đều muốn nhiều. Trong nội tâm chua chua, Lưu Tư Duyệt lại lật xuống phía dưới, muốn nhìn một chút quyển sách này chỗ bình luận chuyện, nhìn xem các độc giả sẽ thế nào phun quyển sách này. Nhưng, bình xịt còn không có nhìn thấy, Lưu Tư Duyệt liền thấy chính mình. Ân, chính mình, đúng, Lưu Tư Duyệt nhìn thấy Thiết Lập đính một cái tên là Tiểu Mễ Mễ, thư hữu phát bài post. Mà đầu nàng giống như, dùng chính là mình tấm ảnh, nhìn lại một chút cái kia thiếp mời. Quyển sách này cực kỳ tốt nhìn a. Tác giả Tiểu Ca Ca siêu bổng, tác giả Tiểu Ca Ca, ta là người tiểu mê muội muội, thật rất ưa thích ngươi viết sách. Tác giả Tiểu Ca Ca nếu là hôm nay lại đổi mới chương 10, ta liền lập tức mua vé máy bay bay đến tác giả Tiểu Ca Ca trong nhà. Không mang BCS, ta uống thuốc. Tác giả Tiểu Ca Ca, hẹn a, ngoặc kép. Lưu Tư Duyệt mặt lập tức liền soát một chút đỏ lên. Phòng quay hàm thở phi phi cả giận nói, là tên hỗn đản nào? Dùng bản tiên nữ nhân ảnh chụp đương đầu hướng, lại phát loại này chán ghét thiếp mời a. Ngoặc kép, canh, ba, bởi vì viết quá nhiều chương này, nguyên cớ sẽ trễ một điểm. Mọi người xem ở tất hỏa cô nàng gõ chữ khổ cực như vậy phân thưởng cho tấm phiếu đề cử a, khen thưởng cũng đừng có, bởi vì các người cũng không nhiều tiền hơn ta. Ta rất có tiền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.